Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 966, đến Bắc Kinh thăm ông cụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mọi người lên xe Bùi Nhất Minh đúng là người hướng ngoại, chào hỏi từng người một. Sau đó gọi mọi người lên xe trước lên xe còn nhìn đứa bé trong lòng Thẩm Trường Trinh, khen con bé thật đáng yêu, giống Thẩm Nghiên. Diệu Diệu thần kỳ biết tính cách nhiệt tình của anh ta, Thẩm Nghiên cũng quen rồi. Cô và Thẩm Trường Trinh lên một chiếc xe quân dụng, vừa nhìn là biết đây là xe ông cụ thường dùng để đi lại. Trên xe có 5 người, mọi người chen chúc một chút là ngồi vừa. Người lái xe là lính cảnh vệ của ông cụ Lục, lúc lên xe cũng chào hỏi Thẩm Nghiên. Sau đó tập trung lái xe, trước tiên đưa Thẩm Hoa Hoa mấy người đến chỗ ở, đây là một khu nhà tứ hợp viện, xe dừng ở đầu ngõ. Mọi người xách hành lý đi theo Bùi Nhất Minh vào trong. Dừng lại trước cửa một khu nhà tứ hợp viện, vào trong thấy phong cách cổ kính, không ngờ công trình này được bảo tồn tốt như vậy. Đây là một khu nhà nhỏ, Bùi Nhất Minh dẫn mọi người vào tìm phòng của mình. Mấy cô gái thì ở chung một phòng, như vậy cũng có bạn, phòng còn lại là của Thẩm Trường An mấy anh em. Thẩm Nghiên nhìn thoáng qua môi trường xung quanh, phải nói là thật sự rất có lòng. Đây là ông cụ cố ý sắp xếp, biết mọi người đến đông, sợ không có chỗ ở. Chỗ này cách nhà hàng Quốc Doanh cũng gần, sau này mọi người ăn uống gì đó cũng tiện. Giới thiệu sơ qua tình hình xung quanh, rồi chuẩn bị dẫn Thẩm Nghiên đến nhà họ Lục. Thẩm Nghiên lấy đồ cho ông cụ từ trong túi ra, đều là đồ mẹ Thẩm dặn mang theo lúc xuất phát. Ban đầu Bùi Nhất Minh còn định để Thẩm Nghiên nghỉ ngơi một chút. Nhưng Thẩm Nghiên đã ngủ trên tàu lâu như vậy rồi, chắc là tạm thời chưa ngủ được, chi bằng đến thăm ông cụ luôn. Bữa trưa mọi người tự giải quyết nhé. Làm quen với môi trường xung quanh. Lúc đi Thẩm Nghiên vẫn có chút không yên tâm. Thẩm Trường An cười xua tay bên cạnh. Được rồi, em gái, có anh và anh Tư rồi, không cần lo lắng. Vâng, vậy em đi đây. Nói xong cô bế Tuế Tuế, xách đồ lên xe đến nhà họ Lục. Ông cụ bây giờ đang sống ở khu tập thể cán bộ. Thẩm Nghiên thấy xe dừng lại trước một tòa nhà 2 tầng nhỏ. Ông cụ Lục đang đợi ở nhà, lúc này vừa nghe thấy tiếng động, đã chống gậy ra đón. Nhìn thấy Thẩm Nghiên bế con xuống xe, lập tức kích động. Cái nhìn đầu tiên khi xuống xe, Thẩm Nghiên đã nhìn thấy ông cụ rưng rưng nước mắt, gần như không cần chuẩn bị tâm lý gì, trực tiếp gọi người. Ông nội, cháu đưa Tuế Tuế đến thăm ông ạ. Đối với cô cháu dâu lần đầu gặp mặt này, ông cụ vẫn có chút căng thẳng. Không ngờ con bé này vừa xuống xe đã gọi mình, lập tức nói mấy câu. Tốt tốt tốt, về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Ôi chao, Tuế Tuế, lớn như vậy rồi sao? Ta là cụ nội cháu đây. Ông cụ Lục nhìn thấy Tuế Tuế xinh xắn đáng yêu, vừa nhìn đã thích. Con bé này có khuôn mặt đáng yêu, trên đầu đội mũ lông xù, giống như búp bê trong tranh Tết. Ông cụ đưa tay muốn bế, không ngờ Tuế Tuế cũng không sợ người lạ. Khi Thẩm Nghiên nói đây là ông nội, con bé đã đưa tay cho ông cụ bế. Ông cụ càng vui mừng hơn. Cách chương.